Nữ phụ không lẫn vào. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố tình an bài. Đương Bạch Chỉ Lan ở nhà Thí Xuyên lễ phục khi, Lưu Mạn Ni cũng mang theo Bạch Trúc ở tạo hình phòng làm việc làm tạo hình. Hậu thiên tiếng hoa kim khúc thưởng lễ trao giải. Bạch Trúc đem làm đặc mời khách quý tham gia. Nàng sau lưng đứng điền sản giới đại lão Bạch Bằng Phi. Mặc dù mặt trái tin tức quấn thân, tài nguyên cũng là không lầm. Đương màn ảnh quét về phía phòng làm việc logo khi, người xem sợ ngây người, oa thảo. Đây chính là quốc nội nhất nghiêu bức một nhà tạo hình phòng làm việc. Nhà này thủ tịch tạo hình sư là Kevin Stanford. Liền quốc tế ảnh hậu Chu Tuệ Tường hẹn trước hắn đều hẹn trước không thượng. Lưu Mạn Ni ở giới thời trang nhân mạch vẫn là thực hùng hậu. Hai gã trợ lý đem từng hàng lễ phục đẩy đến Lưu Mạn Ni cùng Bạch Trúc trước mặt cung các nàng chọn lựa. Tạo hình sư Kevin mang một đôi bao tay trắng. Đem khóa ở két sắt một bộ bộ giá trị liên thành châu báu lấy ra tới. Hắn phòng làm việc thu nạp đều là đương quý mới nhất khoản lễ phục định chế cao cấp cùng châu báu. Chào giá tự nhiên sẽ không thấp. Nhìn từng viên lộng lẫy bắt mắt kim cương. Từng cái tinh xảo hoa mỹ váy áo. Người xem đôi mắt đều hoa. Tuyệt đại đa số người quá đều là giản dị tự nhiên sinh hoạt. Cho nên tự nhiên mà vậy sẽ đối xa hoa lãng phí sinh hoạt sinh ra hướng tới. Đường Bạch Trúc bắt đầu thí xuyên từng cái lễ phục. Thí mang một bộ bộ châu báu khi nàng rating lần đầu đuổi kịp và vượt qua mặt khác vài vị khách quý. Xếp hạng đệ nhất vị, Lưu Mạn Ni sẽ vì nàng tỉ mỉ chọn lựa trang phục. Nói cho nàng như thế nào phối hợp trang sức cùng trang dung. Như thế nào lộng tóc. Nàng ý kiến có đôi khi so chuyên nghiệp tạo hình sư còn muốn đúng trọng tâm. Làm cho Kevin liên tục tán thưởng. Ở giới thời trang, Lưu Mạn Ni quả thực như cá gặp nước. Thế nhưng lần đầu làm người xem lãnh hội tới rồi nàng độc đáo mị lực. Có người xem nói như vậy nói. Ta rốt cuộc minh bạch Bạch Bằng Phi vì cái gì sẽ coi trọng Lưu Mạn Ni. Nàng sống được quá tinh xảo. Mà Bạch Chỉ Lan mụ mụ đẹp thì đẹp đó. Lại trước nay không hiểu này đó. Sống được tinh xảo nữ nhân trên người tổng hội có chứa một loại độc đáo mị lực. Này mị lực có thể chặt chẽ hấp dẫn trụ nam nhân ánh mắt, đúng vậy. Lưu Mạn Ni chính là một cái thời thượng nữ ma đầu. Đường nàng tiến vào thời thượng cái này lĩnh vực khi, nàng mị lực sẽ thẳng tắp bay lên. Địa phương khác nàng có lẽ so ra kém Bạch Chỉ Lan mụ mụ. Nhưng là ở mặc quần áo trang điểm, ôn nhu nhàn nhã, chú trọng chi tiết này đó phương diện lại thắng được quá nhiều. Nam nhân thích đúng là loại này nữ nhân, nói được không sai. Bạch Chỉ Lan mụ mụ quá lãnh ngạo, quá kiên cường, quá đạm mạc, mang cho người rất cường liệt khoảng cách cảm. Như thế, mặc dù nàng lớn lên lại Mỹ, rất nhiều nam nhân cũng sẽ kính nhi viễn chi. Nam nhân đều thích tinh xảo đáng yêu tiểu nữ nhân. Lưu Mạn Ni cùng Bạch Trúc chính là loại này loại hình. Các ngươi có đi Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp sao? Ta má ơi, nàng cũng ở làm tạo hình, lại không có chuyên nghiệp tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm. Cũng không có thành bộ châu báu cùng thành bài lễ phục. Nàng công ty quản lý chỉ cho nàng thuê một bộ quá quý màu hồng dạ quang lễ phục. Quả thực thổ đến rớt cha. Ha ha ha ha ha ha, ta vừa mới từ nàng phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Ta phải nhìn xem Bạch Trúc này đó lễ phục định chế cao cấp tày tày đôi mắt. Thiệt hay giả, màu hồng dạ quang là nhất không thích hợp châu Á người màu da. Hoàng bì xuyên càng hoàng, da đen xuyên càng hắc, liền Âu Mỹ bạch nhân xuyên đều không có thời thượng cảm. Này rốt cuộc là vị nào thiên tài thế Bạch Chỉ Lan chọn lựa lễ phục? Không được, ta phải đi xem, nhan sắc đã là ngạnh bị thương. Càng quá mức chính là cái này váy thế nhưng là một kiện đại bãi váy bồng. Bên trong phùng rất nhiều tầng sa, đem làn váy căng đến giống một phen dù, đi lại lên lại giống một cái thật lớn cây lau nhà. Quả thực cay đôi mắt, châu Á người xuyên đáp hai cái vết thương chí mạng, này lễ phục tất cả đều phạm vào. 1. Không thể xuyên ánh huỳnh quang sắc. 2. không thể xuyên đại diện tích ánh huỳnh quang sắc. Ta không rõ Bạch Chỉ Lan tạo hình sư là nghĩ như thế nào, mau đi xem. Cái kia xấu đến muốn mệnh, lễ phục chất lượng không tốt. Sau lưng khóa kéo thế nhưng dạn nứt. Bạch Chỉ Lan thiếu chút nữa giọt xương. Này làn đạn mới vừa xẹt qua Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp. Đại gia phần phật mà toàn chạy hết. Đều phía sau tiếp trước mà đi xem Bạch Chỉ Lan trò hề cùng cái kia một lời khó nói hết váy. Màn ảnh ngoại, Lưu Mạn Ni trợ lý cho nàng đánh một cái thủ thế. Nói cho nàng rating giáng xuống đi. Nàng không những không bực, ngược lại lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Bạch Chỉ Lan bên này vừa ra trạng huống, rating liền bắt đầu tăng cao. Người xem thỏa mãn mà than thở nói, a, này váy quả nhiên thật xấu. Liền Bạch Chỉ Lan loại này đỉnh cấp mỹ nhân đều hâu không được, lão khoản. Chất lượng kém, nhan sắc khó coi. Bạch Chỉ Lan công ty quản lý là có bao nhiêu nghèo, các ngươi đừng xem thường này váy. Đây là di gia cao định, tuy rằng là lão khoản, giá bán cũng ở 6 vị số trở lên. Ở người xem nhiệt liệt thảo luận chung, Bạch Chỉ Lan đã bị Lâm Đạm dùng thảm lông bao lấy đưa về phòng đi. Tiểu quả tức muốn hộc máu mà liên hệ công ty, làm cho bọn họ đi tìm di gia tác muốn bồi thường. Hư rồi lễ phục như thế nào có thể tùy tiện thuê? Này không phải nói rõ cửa hàng đại khinh khách sao? Chỉ Lan tỷ nếu là giọt xương, danh dự sẽ chịu bao lớn ảnh hưởng. Chuyện này quyết không thể liền như vậy tính. Khóa kéo không hư, là Phùng Tuyến lão hóa mày mòn cho nên tách ra. An Trọng Anh cẩn thận kiểm tra dạn đường chỉ địa phương, lại không tìm được khả nghi chỗ. Bị lưỡi dao sắc bén cắt đoạn cùng tự nhiên mài mòn khác nhau nàng vẫn là có thể phân biệt. Nhưng nàng tuyệt không tin tưởng chuyện này chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Giới giải trí đến tột cùng có bao nhiêu dơ nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Thật quá đáng, thuê lễ phục thời điểm các ngươi liền không hảo hảo kiểm tra sao? Tiểu quả chất vấn tên kia tạo hình sư. Tạo hình sư vội vàng tỏ vẻ lễ phục là mặt khác nhân viên công tác đi thuê. Cùng nàng không có quan hệ. Mấy người chính vây quanh lễ phục nói chuyện. Tiểu quả di động vang lên. Nàng hoa khai màn hình nhìn Weibo mới nhất động thái. Hảo Huyền không bị tức chết. Chỉ thấy Di ra phơi ra một đoạn lịch sử trò chuyện. Nội dung là công ty quản lý phái đi người yêu cầu bọn họ mấy lần bồi thường Bạch Chỉ Lan tinh thần tổn thất. Cũng miễn phí vì Bạch Chỉ Lan cung cấp kế tiếp 2 năm lễ phục định chế cao cấp. Lại còn có muốn mới nhất khoản không có mặc quá. Vị kia nhân viên công tác dùng từ thập phần thô lỗ. Thái độ phi thường ngang ngược. Đem ôn tồn cùng hắn trao đổi Di ra người phụ trách chọc giận. Ở thuê lễ phục thời điểm chúng ta đều có ghi hình tồn chứng. Chúng ta có thể 100% bảo đảm lễ phục là không thành vấn đề. Nếu khách hàng bắt được lễ phục lúc sau ra trạng huống, kia tuyệt đối không phải chúng ta trách nhiệm. Ta tại đây tuyên bố, sau này chúng ta đem đình chỉ cùng Bạch Chỉ Lan tiểu thư hết thảy hợp tác. Cũng thỉnh Bạch tiểu thư đủ số bồi thường chúng ta tổn thất. Nếu không chúng ta đem đi pháp luật trình tự, tại đây điều bác văn phía dưới. Người phụ trách gửi đi một cái video. Ở trong video, một người di ra nhân viên công tác đem lễ phục mỗi một cái Phùng Tuyến đều kiểm tra rồi một lần. Sau đó giao cho thuê giả, làm đối phương lại kiểm tra một lần. Người nọ bắt được lễ phục lúc sau kéo. Nói một câu, thực rắn chắc, như có hư hao. Quý phương cần thiết chiếu giá gốc 20 lần bồi thường cho chúng ta. Này một bộ phận điều khoản thỉnh ngài hảo hảo xem. Di ra nhân viên công tác chỉ vào trên hợp đồng một hàng tự cường điệu nhắc nhở. Hẳn là, không thành vấn đề. Người nọ chỉ nhìn lướt qua liền ký tên. Video kết thúc, Di ra trọng hoạch trong sạch. Nhục mạ nhà hắn quần áo chất lượng không tốt võng hữu ách hòa. Ngược lại đi phun Bạch Chỉ Lan công ty quản lý ăn vạ làm tiền. Không có tố chất. Quảng cáo, nghèo điên rồi sao? Như vậy xấu lễ phục cũng thuê. Thuê liền tính, chính mình lộng hỏng rồi còn đi tìm người bắt đền. Mắng đến như vậy khó nghe. Các ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Cùng loại ngôn luận che trời lấp đất mà xuất hiện ở trên mạng. Làm cho Bạch Chỉ Lan hình tượng đại ngã. Nhưng mà này còn không phải tệ nhất tình huống. Càng không xong chính là làm nghiệp giới long đầu. Bị di ra cự tuyệt lúc sau. Cùng cái level cao định trang phục nhãn hiệu đều sẽ không lại cùng Bạch Chỉ Lan hợp tác. Nàng chú định sẽ bị giới thời trang bài trừ bên ngoài. Thử nghĩ một chút. Khác minh tinh tham dự yến hội có lễ phục định chế cao cấp có thể mặc. Nàng chỉ có thể xuyên bất nhập lưu quần áo. Cái loại này chênh lệch cảm lập tức liền sẽ ra tới. Đều nói, người dựa y trang mã dựa an. Ở giới giải trí, những lời này giống như với kim khoa pháp lệnh. Lễ phục là nữ tinh chiến bào. Không có chiến bào liền không có sức chiến đấu. Tự nhiên sẽ đã chịu đại chúng công kích cùng cười nhạo. Thấy di ra quay bua, tiểu quả đầu một trận choáng váng. Đang chuẩn bị cấp công ty quản lý gọi điện thoại chất vấn bọn họ xử lý vấn đề năng lực. Di ra nhân viên công tác lại đi trước gọi điện thoại lại đây. Làm tiểu quả đem lễ phục gửi trở về. Bọn họ muốn bắt đi giám định sở tiến hành giám định. Sau đó theo nếp khởi tố Bạch Chỉ Lan. An Lãng cùng An Tử Thạch cơ hồ đồng thời đi ra màn ảnh. Đồng thời lấy ra di động, chuẩn bị giải quyết chuyện này. Lại thấy Lâm Đạm Tư trong phòng ngủ đi ra, tiếp nhận tiểu quả di động, nhàn nhạt mở miệng, không cần đưa trở về giám định. Lễ phục là chúng ta lộng hư, chúng ta sẽ dựa theo hợp đồng tiến hành bồi thường. Nếu ta tưởng đem này lễ phục mua tới, hiện tại hẳn là ra giá nhiều ít. Bên kia sửng sốt một hồi lâu mới báo một con số. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Đạm thái độ thế nhưng như thế sáng sủa dứt khoát. Đã không có dây dưa, cũng không có chất vấn. Hảo, ngươi cho ta một cái tài khoản. Ta hiện tại liền đem tiền đánh cho ngươi. Mùa này lễ phục lúc sau, ta như thế nào xử trí nó? Quý công ty hẳn là không có quyền can thiệp đi. Lâm Đạm tiếp tục hỏi, bên kia cho một cái khẳng định hồi đáp. Sau đó phát tới một cái tài khoản. Lâm Đạm dùng chính mình di động đem tiền chuyển qua. Nàng một câu vô nghĩa cũng không nói nhiều. Ngắn ngủn một phút liền giải quyết vấn đề. Đang chuẩn bị xem một hồi xé bức đại chiến người xem trợn tròn mắt. Không khỏi cảm thán nói, ta dần dần sờ thấu Bạch mẹ phong cách. Có thể một đao giải quyết vấn đề. Nàng tuyệt không sẽ nhiều làm dây dưa. Giá gốc 20 lần. Cũng chính là 100-200 vạn. Hoa nhiều như vậy tiền mua một cái kỳ xấu vô cùng còn lạn rớt váy. Lợi hại ta Bạch mẹ tưởng như thế nào xử trí này váy. Thiêu cấp Bạch Chỉ Lan hết giận, không chuẩn thật là nghĩ như vậy. Đem váy thiêu cũng coi như hồi dỗi di ra đi. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Hoa quốc người liền thích làm loại này phùng má giả làm người mập sự, bằng Bạch mẹ thân gia. Mua một cái 100-200 vạn váy không tính phùng má giả làm người mập đi. Người xem chính thảo luận đến nhiệt liệt. Lại thấy Lâm Đạm hướng tiểu quả xua tay nói. Chỉ Lan tâm tình không tốt. Người đi vào bồi bồi nàng. Này váy ta tới xử lý. Tiểu quả một câu cũng chưa dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn vào phòng đi. An Tử Thạch nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. Anh đĩnh lông mày hung hăng rối rắm ở bên nhau. Thấy Bạch Chỉ Lan không vui, hắn ngực liền một trận mà phát đau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là quá lo lắng nàng bệnh trầm cảm đi. Ta làm người đưa mấy bộ lễ phục cùng trang sức lại đây. An Lãng đi trở về màn ảnh lúc sau nói. Bạch Chỉ Lan phen cái này yên tâm. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên An Tổng còn ở bằng An Tổng mặt mũi. Cái gì lễ phục định chế cao cấp lộng không tới. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lâm Đạm một ngụm cự tuyệt An Lãng trợ giúp. Không cần, ta đem này váy sửa lại liền hảo. An Trọng Anh tới hứng thú, nhướng mày nói, Nga, ngươi chuẩn bị như thế nào sửa? Này váy lớn nhất vết thương chí mạng không phải kiểu dáng, là nhan sắc, ngươi tổng không thể đem nó ném vào chảo nhuộm một lần nữa nhuộm màu đi. Lâm Đạm lắc đầu nói, ta có biện pháp. Bất quá muốn phiền toái An tiên sinh giúp ta đem tạp trong phòng máy may nâng ra tới. Kêu ta An Lãng, bằng không ta không nâng. An Lãng đứng ở tại chỗ bất động, trong mắt lập lòe u quang. Lâm Đạm bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái. Sửa lời nói, An Lãng, có thể giúp ta đem máy may nâng ra tới sao? An Lãng lúc này mới cười khẽ đi. An Trọng Anh hướng Lâm Đạm chớp chớp mắt, biểu tình hơi có chút nghịch ngợm. Người xem hoàn toàn bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, sôi nổi nhắn lại nói, Bạch mẹ còn sẽ làm quần áo? Không có khả năng đi, kiểu dáng dễ dàng sửa, nhan sắc làm sao bây giờ? Vẫn là thành thành thật thật hướng An Tổng xin giúp đỡ đi. Loại này đại diện tích màu hồng dạ quang thật sự thổ đến rớt cha. So tử vong Barbie phấn còn khó khống chế. Châu Á người dễ dàng không cần khiêu chiến, ha ha ha ha. Ta chờ xem Bạch Chỉ Lan mụ mụ bạo sửa này xấu đến ma huyễn lễ phục siêu cấp chờ mong kế tiếp. Hiện tại đã buổi tối 8 giờ. Bạch mẹ sửa đến vài giờ ta liền ở phòng phát sóng trực tiếp đợi cho vài giờ. Ta nhất định phải nhìn xem thành phẩm. Lâm Đạm lời vừa ra khỏi miệng, tiết mục rating liền tăng cao mấy phần trăm. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Từ trước đến nay là Hoa Quốc người thói hư tật xấu. Giống loại này trò hay. Bọn họ không xem xong kết cục khẳng định sẽ ngủ không được. Cách chương.